Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, trang 119. Hắn lại đem bố che lại trở về. Tâm nói đây là, Hoa Vinh Nguyệt hạ tay sao? Hắn vừa mới lại đây thời điểm liền thuận tay làm sao? Không, từ từ, không đúng, nếu người là vừa rồi chết nói, sẽ không giống vừa mới nhìn đến như vậy cứng đờ. Hắn lại cúi đầu nhìn sẽ, chậm rãi cũng cùng vừa mới Hoa Vinh Nguyệt giống nhau phát hiện nam nhân trên cổ kia đạo vết xẹo. Đồng thời còn phát hiện trong tay hắn kia đem đã nắm chặt gắt gao đao, nam nhân đã chết có một đoạn thời gian, cho nên trên tay đao đều đã bắt không được tới. Lưỡi dao thượng có khô cạn vết máu, nhưng này vết máu không phải người khác, mà là chính hắn, hẳn là tự sát. Hoa Vinh Nguyệt từ vừa rồi bắt đầu trong đầu liền một mảnh hồ nháo. Tựa hồ là có cái thanh âm lải nhải ở nàng trong đầu nói chuyện. Nàng đối với loại tình huống này thật cũng không phải không có trải qua quá. Nói như vậy loại này thanh âm luôn là cùng với vô cùng vô tận ảo giác. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể không ngừng khuyên trong đầu cái kia thanh âm đừng xào. An tĩnh một chút. Tuy rằng không xác định có phải hay không vừa mới thấy cái kia hình ảnh kích thích trong óc mặt thanh âm này, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt cũng là vẫn luôn cúi đầu. Nàng ở khắc chế chính mình cảm xúc, sợ hãi chính mình đột nhiên mất khống chế. Ngô Từ có chút bừng tỉnh, lại có chút mờ mịt từ cái kia trong phòng đi ra. Hắn nhìn ngồi ở bên kia Hoa Vinh Nguyệt, đột nhiên ý thức được hắn trạng huống có chút không đúng lắm. Bởi vì hắn thấy hắn tay hình như là run rẩy một chút. Lần này quả thực giống như là cái cảnh báo giống nhau lập tức ở hắn trong đầu kéo vang lên. Hắn bất chấp vừa rồi còn cảm thấy cùng đối phương nói chuyện cảm thấy xấu hổ, trực tiếp đi qua đi hỏi. Như thế nào? Một ngày trước, nếu làm hắn xích thủ không quyền ly một cái kẻ điên như vậy gần. Ngô Từ khẳng định cảm thấy đó là điên rồi. Nhưng là hiện tại hắn cư nhiên theo bản năng liền đi hỏi. Hoa Hình Nguyệt làm sao vậy? Cứ việc bắt tay vói qua sau mới hậu chi hậu giác cảm thấy sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt bị hắn chạm vào. Một chút sau phảng phất từ một giấc mộng chung đã tỉnh giống nhau. Thân thể đột nhiên run lên một chút. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Từ. Trong nháy mắt kia, Ngô Từ cơ hồ cảm thấy chính mình từ đối phương trong mắt thấy chợt lóe mà qua màu đỏ. Ngô Từ đột nhiên nhéo hạ Hoa Vinh Nguyệt bả vai, đem nàng niết sinh đau. Nàng mới lập tức từ đủ loại hỗn loạn ảo cảnh chung thoát ly ra tới. Thoát ly ra tới trong nháy mắt kia, cả người phảng phất đều ra một thân hãn. May mắn Hoa Vinh Nguyệt cũng sống sót sau tai nạn, nhẹ nhàng thở ra. Nàng dựa vào một bên trên tường, cả người đều có điểm hôn hôn trầm trầm cảm giác, cũng chỉ có thể nghe bên cạnh hai người nói chuyện. Ngô Từ tựa hồ là rất cẩn thận hỏi câu cái kia cô nương, buồng trong người kia chính là đi theo ngươi cùng nhau chạy ra người kia sao? Hắn là tự sát sao? Cô nương trầm mặc sau khi dùng khàn khàn thanh âm nói, đúng vậy. Hoa Vinh Nguyệt nghe bên tai thanh âm tựa hồ lại muốn ngo ngoe dục dịch chui ra tới, mạnh mẽ đem nó ấn trở về. Nàng bỗng nhiên đứng lên, từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Ngô Từ ở phía sau hô thanh, "Uy, ngươi đi đâu?" Chính là Hoa Vinh Nguyệt tốc độ quá nhanh, hắn đẩy cửa ra thời điểm, bên ngoài cũng đã không có một bóng người. Chương 64 đậu tiểu hài tử. Hoa Vinh Nguyệt chạy có chút đột nhiên, cũng làm Ngô Từ sờ không rõ ràng lắm đầu óc. Hắn nhưng thật ra nhớ rõ vừa mới hắn ngẩng đầu trong nháy mắt thấy kia mặt hồng, bất quá không đợi Ngô Từ phản ứng lại đây sợ hãi thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên cũng đã quay đầu liền đi rồi. Làm hắn có chút trở tay không kịp. Hắn chỉ có thể một mình một người xử lý lưu lại nơi này này một sạp sự tình. Trước đem thi thể mai táng hảo, sau đó lại mang theo cô nương đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy trong đầu ong ong. nàng bắt đầu không chịu khống chế ở trong óc hạt nói bậy. Một bên chạy một bên cầu trong đầu người. Cầu xin ngươi, đình một chút, lại đến liền phải đã xảy ra chuyện. Nói đến cũng kỳ quái, vốn dĩ nàng trong đầu đều sắp tạc. Nàng như vậy một cầu ngược lại như là tốt hơn một chút. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đỡ một cái tường, sau đó làm chính mình hoãn hoãn. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại sắc mặt nhất định trắng bệch. Mà làm nàng xuất hiện như vậy chẳng huống nguyên nhân đơn giản chính là hôm nay thấy cái kia tự sát. Nam nhân, kia nam nhân chỉ sợ là vì nữ hài tử kia tự sát, này phúc thảm thiết tình cảnh lập tức làm. Hoa Vinh Nguyệt trong đầu mặt khác một vị đại thần không cao hứng, Hoa Vinh Nguyệt có thể cảm giác được vị này đại lão ở giận dỗi. Nàng giận dỗi phương thức cũng rất có tuổi dậy thì thiếu nữ tính chất đặc biệt. Chính là ta không hảo quá, ta cũng không cho ngươi hảo quá, hảo nghỉ ngơi một chút khí. Hoa Vinh Nguyệt ở trong đầu nói, chúng ta có chuyện gì hảo thương lượng được chưa? Hơn nữa ta đột nhiên rời đi cũng qua thấy được, Ngô Từ khẳng định sẽ hoài nghi, nàng sau khi nói xong lại ý thức được cái gì? Vội vàng bổ cứu, đương nhiên ta biết ngài là đại thần, khẳng định không sợ hãi loại này tép diêu. Nhưng là ta không như vậy lợi hại đúng hay không? Ta còn là muốn tiếp tục kiếm ăn. Sau đó nói cho hết lời sau. Hoa Vinh Nguyệt liền cảm thấy chính mình càng thoải mái điểm. Ân. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên phát hiện chính mình giống như nắm giữ vị này đại lão tính nết. Giống như trang đáng thương đối nàng phá lệ hữu dụng bộ dáng là chuyện như thế nào? Chết ngạo kiều. Ôm ấp đối vị này đại lão mạc danh phỏng đoán. Hoa Hinh Nguyệt quay đầu nhìn mắt bên cạnh. Lại đột nhiên phát hiện nơi đó có người đứng ở một bên nhìn nàng khá dài thời gian. Nàng một cái giật mình nhìn qua đi. Mới phát hiện nhìn nàng người kia là cái người què. Chính là cái này người què so không què giống như còn muốn khó làm một chút. Hoa Vinh Nguyệt phía. Sau lưng lông tơ đều đã dựng thẳng lên tới. Cái kia đứng ở nàng phía sau người ôm vai an tĩnh đứng ở cửa. Đối nàng nói, người bộ dáng này có bao nhiêu thời gian dài? Cái gì bao lâu thời gian? Hoa Vinh Nguyệt giả ngu, nàng cũng không tin Ngô Minh sẽ thật sự nhìn ra tới nàng có cái gì vấn đề. Bởi vì nàng chính mình thật sự không có gì vấn đề. Có vấn đề chính là Dịch Linh Lung, mà không phải Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình nếu đổi cái thân thể hiện tại cái gì phá sự đều sẽ không có. Này sẽ đem trong đầu mặt khác một vị cấp trấn an đi xuống. Nàng hoàn toàn cái gì vấn đề đều không có. Cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào hỏi nàng cái gì. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt này sẽ bằng phẳng. Nhưng là Ngô Minh lại thanh âm nhàn nhạt nói. Vẫn luôn như vậy là sẽ xảy ra chuyện. Vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Hết chương.